đều là sinh linh, không phân biệt giới tính, trong lòng ô uế mới bị dục vọng che kín, đôi mắt không phân biệt được đúng sai. Tuệ Cực lạnh nhạt nói, toàn thân như bốc lên một tầng kim quang. Ninh Thư, thôi, nghe có vẻ giống như cô bị dục vọng của hồng trần thế tục che mắt vậy. Chắc là không phải nói cô đi. Mặc dù trên người cô đầy mùi hồng trần. Trong lòng Ninh Thư có cảm giác chua xót, hổ thẹn, có một loại cảm giác khó diễn tả bằng lời, trong lòng Đào Thiên, Tuệ Cực giống như là người cha vậy. Ninh Thư gật gật đầu, đi được, vậy ta ở lại, xin sư phụ chiếu cố nhiều hơn. Cô trở thành đồ đệ của Tuệ Cực, thấp đi một bối phận, trước kia thân phận bình đẳng, bây giờ nhìn thấy Tuệ Cực còn phải hành lễ. Tuệ Cực đã làm tốt chuẩn bị nói chuyện với Hoa Đào yêu này tới sáng, nhưng đối phương lại đồng ý ngay. Cái này, cái tính tình này, hơi ác liệt. Vậy thì tốt, sáng ngày mai bắt đầu theo ta, người đi theo ta ngồi thiển buổi sáng sớm, người vẫn ở lại rừng đào hay tìm phòng ở. Tuệ Cực đứng dậy nói. Đương nhiên là tìm giường để ngủ rồi, ở trong rừng đào lâu như vậy, rất mệt mỏi đó. Ninh Thư nói. Hoa Đào không phải là dịu dàng sao, không phải là giống như mấy lời thơ ca tụng kia sao? Sao lại trực tiếp như vậy? Tuệ Cực chỉ có thể đổ thừa do tính cách của yêu tinh miền sơn giả, luôn làm việc theo ý thích của mình. Trong nhân gian có chút lễ nghi, vẫn là nên học tập một chút, người muốn nhập thế thì phải học tập để thích nghi với con người. Tuệ Cực ôn hòa nói. Cảm ơn sư phụ dạy bảo, sư phụ đi nghỉ ngơi đi, thức đêm mắt sẽ bị thâm đen đó. Ninh Thư nói. Tuệ Cực cũng mệt mỏi, tâm cũng mệt, nữ tử trước mặt hành động phách lối, chẳng lẽ khi độ kiếp bị sai sao? Tuệ Cực cạn lời. Ninh Thư tìm một căn phòng ở lại, sau đó ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu tu luyện. Công pháp tu luyện chính là một số bí tịch thích hợp cho những yêu quái hình thành từ cây cỏ như cô, trong tay cô cũng có không ít bí tịch, nhưng thường thì cô hay dùng tuyệt thế võ công để tu luyện. Nhưng Ninh Thư cũng làm cái thử nghiệm mới, tuyệt thế võ công không có ích lợi bằng việc tu luyện bí tịch của yêu tinh, linh khí thu thập được càng nhanh hơn. Ninh Thư mở mắt, hóa thành dây leo bò khắp phòng, linh khí thu thập được cũng có hạn, cô phải tiết kiệm linh khí. Ninh Thư thu hồi dây leo, ngẩng đầu nhìn trời, cảm giác trên đầu mình luôn có một đám mây đen như hình với bóng, nói không chừng lúc nào đó liền đánh xuống một đạo lôi điện, cảm giác này thật má ơi. Có con người nào chịu được đám mây sét đen cứ lơ lửng trên đầu không? Quá bất công. Ninh Thư chỉ dám nghĩ ở trong lòng, lỡ nói ra lại bị sét đánh thì tèo mất. Người ta cả người tỏa ra kim quang, còn bản cô nương lại có mây đen trên đỉnh đầu. Yêu quái mặc dù có chút năng lực, nhưng trói buộc cũng rất lớn, nếu giờ cô chạy tới trước mặt Lý Huy và giết hắn ta, tuyệt đối sẽ bị trời phạt. Còn tưởng rằng đến vị diện được thoải mái, lúc đầu cô còn cảm thấy nhiệm vụ này khá đơn giản. Chỉ là một tên thư sinh nghèo kiết xác, thế nhưng lại có ông trời trợ giúp. Cô là một nhân vật trong Liêu Trai Chí gì sao? Thật giống một thoại bản người ta hay kể, nữ nhân vì người thương mà hy sinh, lúc nghèo thì có một yêu tinh xinh đẹp đến chăm lo, sau này giàu sang thì có thiên kim tiểu thư vậy quanh, hoặc là công chúa của một nước, yêu quái liền trở thành bùa hộ mạng, bao nhiêu chỗ tốt đều chiếm hết. Đây là tự sướng. Ninh Thư không dám chống nạnh mà mắng ông trời bất công, chỉ có thể yên lặng tu luyện, sau đó chợp mắt ngủ, chỉ vừa mới mơ màng ngủ, liền nghe được tiếng chuông chùa rất lớn, bỗng một tiếng làm Ninh Thư giật mình mà ngồi bật dậy. Đây là chuông thông báo buổi thiện sáng sớm, Ninh Thư uống miếng nước rồi chuẩn bị đi tới đại điện, bên ngoài có một tiểu hòa thượng tới gõ cửa, "Ê sư đệ, đã tới giờ ngồi thiền buổi sáng rồi." Ninh Thư ừ một tiếng, đi đến đại điện, chúng tăng lữ nhìn Ninh Thư. Cô chính là một mỹ nhân, trong chùa xuất hiện một nữ tử xinh đẹp, đám tăng lữ còn chưa thích ứng được. Có một số chú tiểu tuổi còn nhỏ, vừa nhìn thấy Ninh Thư lập tức lui về sau, mặt đỏ lên. Ninh Thư bình tĩnh tìm một cái bồ đoàn ngồi xuống, Tuệ Cực trung khí mười phần nói, "Ở đây là bồ đề." Được, ngay cả tên cũng bị sửa lại, Ninh Thư cũng không có ý kiến gì. Trước đó cô cũng không nói cho Tuệ Cực biết mình tên gì, hiện tại gọi mình là bồ đề, một bông hoa, một thế giới. Một lá bồ đề. Ninh Thư chấp hai tay lại, "Ê đa ta sư phụ." "Đại sư, như thế này là không được." Một hòa thượng tuổi trung niên cau mày nói. Tuệ Cực lạnh nhạt nói, "Ê tại sao lại không được, người sống trên thế gian, chỉ là một cái túi da mà thôi, nam hay nữ thì có quan hệ gì, quan trọng chính là một lòng hướng Phật." "Bồ đề, người nói có đúng không?" Tuệ Cực hỏi Ninh Thư. Ninh Thư chấp hai tay lại, "Y sư phụ nói đúng ạ." "Được rồi, bắt đầu đi." Tuệ Cực nhắm mắt, bắt đầu tụng kinh, chúng tăng lữ cùng nhau tụng kinh, phản âm truyền khắp bảo điện, trầm thấp, tạo thành một khí tràng đặc thù, Ninh Thư có cảm giác có một dòng nước ấm chậm rãi dung nhập vào trong thân thể. Chắc là Phật quang, được tắm rửa bên trong Phật quang, Ninh Thư không còn cảm giác mây đen trên đỉnh đầu nữa. Tuệ Cực có công đức kim quang, trực tiếp đuổi đám mây đen đi. Trên đỉnh dầu không còn mây đen, thật sảng khoái. Ninh Thư nhắm mắt lại, đắm chìm trong kinh văn, trong lòng bình tĩnh. Đợi đến khi xong bài tụng kinh sáng, Ninh Thư liền tới nhà bếp của chùa ăn sáng. Các hòa thượng nhìn thấy Ninh Thư đi tới, lập tức tránh ra xa, tạo thành một vòng lớn, thuận tiện cho cô đi lấy đồ ăn. Ninh Thư phát hiện đạo dưỡng sinh của Tuệ Cực khá tốn sức, nhưng mỗi bữa ăn chỉ ăn lửng bụng mà thôi, Tuệ Cực nói nếu lấp đầy bụng no căng, đó chính là tham. Có Ninh Thư ở đây, ngôi chùa có chút biến hóa. Lúc đầu những hòa thượng này không quen việc đột nhiên xuất hiện một nữ tử, nhưng lâu dần cũng quen, không còn thấy lạ lẫm với cô nữa. Đi theo Tuệ Cực đại sư học được không ít kinh văn, trí nhớ cô lại tốt, Tuệ Cực lại ngày ngày tẩy não, nói cô có tuệ căn, đừng nghĩ đến nghiệt duyên nơi trần thế, chuyên tâm nghiên cứu Phật Pháp mới là điều đúng đắn. Ninh Thư, y sư phụ, ta muốn nhập thế. Tuệ Cực không nói gì, chỉ dặn dò Ninh Thư cẩn thận một chút, lòng người hỉ mát khó dò, dễ bị mê hoặc, cần dùng tâm nhãn để nhìn nhận mọi chuyện. Như vậy, con người có thiện, có ác sao? Ninh Thư hỏi. Tuệ Cực mặt mũi hiền lành, đi đúng rồi, con người có thiện có ác, trẻ nhỏ thì như tờ giấy trắng, không biết thiện ác là gì, sau này được dạy bảo thì học về cái thiện, nếu như nhân tính bản thiện, không cần người dẫn đạo, sống trong thế giới con người, cần nhớ kỹ, nhân tính có bản ác, chỉ có một ít người có lòng hướng thiện, nhưng chung quy lại, cái ác vẫn luôn tồn tại bên trong nhân tính của con người, một khi họ độc ác lên, giống như hổ dữ sổng chuông. Ninh Thư gật gật đầu, lời ta đã biết, sư phụ nói đúng ạ. Nhập thế cứu người, nếu như ngươi có thể giúp đỡ, liền ra tay giúp họ, nhưng cũng cần phải bảo vệ bản thân mình, nếu như cả bản thân mình không độ hóa được, thì làm sao độ hóa cho người khác? Tuệ Cực lạnh nhạt nói. Ninh Thư ừ một tiếng, y sư phụ, người nói đúng. Từ xưa, nam nữ yêu thích nhau rất nhiều, không nên lâm vào tình yêu nam nữ, đó là tình kiếp, sẽ là người mất đi tâm của mình, hơn nữa người lại là hoa đào yêu thành tinh, không giống con người, người phải nhớ kỹ thân phận của mình. Đối với con người, ngươi là dị loại. Ninh Thư, y sư phụ, người nói đúng. Tuệ Cực trầm mặt. Tuệ Cực cũng không biết nha đầu này nghe có lọt tai hay không, nói, ơi đi đi. Ninh Thư kinh ngạc nói, đi chẳng lẽ sư phụ không cho ta chút lộ phí nào sao? Hóa duyên đi, nếu ngươi đã muốn nhập thế, thì phải nếm trải đủ loại đau khổ trong nhân thế. Tuệ Cực đưa cho Ninh Thư một cái bát xin cơm, không phải, dùng để hóa duyên. Ninh Thư nhìn cái bát hỏi, ngươi vì sao không phải là bát vàng? Vì sao lại muốn cái bát vàng đi khất thực, làm vậy rất phù phiếm, khoa trương như thế không phải là con cháu của Phật gia. Lão Hòa Thượng Tuệ Cực nói, để đi khất thực là để cảm nhận được cái gian khổ của thế gian, như thế mới có thể phổ độ được chúng sinh. Ta như vậy đi khất thực, lỡ như có kẻ đối với ta có ý đồ xấu thì sao? Trời cho nhan sắc xinh đẹp thì phải gánh vác trách nhiệm đó. Tuệ Cực nói, lúc trước không phải lão cũng vì đẹp mà bị người ta bắt sao, hơn nữa lúc đó lão còn là một đứa trẻ. Ta đi ra ngoài lỡ trêu chọc trúng người có ý đồ xấu, loại hành vi này có sao không, có phải giống như Phật tổ cắt thịt nuôi chim ưng, không màng đến bản thân? Ninh Thư hỏi. Tuệ Cực cạn lời. Làm sao mà nói chuyện đây, sầu người ghê. Ngươi như vậy không coi là làm việc thiện được. Tuệ Cực nói. Ninh Thư ồ một tiếng. Vì cái gọi là việc thiện chính là lấy lợi ích của đại chúng làm tiêu chuẩn, nếu như vi phạm lợi ích của đại chúng, như vậy hành động của ta chính là việc ác, nếu như việc ta làm không trái với lợi ích của đại chúng, như vậy ta chính là làm việc thiện. Tuệ Cực trầm mặt một chút, lời không xung đột lợi ích, nhưng tổn thương tới người khác thì cũng là việc ác. Nếu xung đột lợi ích thì sao? Ninh Thư hỏi. Vậy phải xem lập trường như thế nào? Tuệ Cực nói. Nếu như ta muốn tiêu diệt toàn thế giới, để tăng cường sức mạnh của bản thân, thì sao? Ninh Thư hỏi. Đây là việc ác, thế giới đâu có thù gì với ngươi? Tuệ Cực nói. Thế nhưng lợi ích của ta được bảo đảm, nhưng lợi ích của một số người lại không được bảo đảm, đây chính là việc ác sao? Ninh Thư hỏi lại. Tuệ Cực hỏi, vì sao nhất định phải hủy diệt thế giới để tăng cường sức mạnh cho bản thân mình? Bởi vì ta thích nha. Sầu người ghê, đứa trẻ khó dạy. Được rồi, cầm lấy đồ đi, nếu như không muốn đi ra ngoài thì ở lại chùa theo ta tụng kinh niệm Phật. Tuệ Cực nói, đời có một số đạo lý không thể phân rõ được, cần dùng tâm của mình mà chọn lựa. Vẫn là nên ra ngoài xem một chút. Ninh Thư cầm cái bát, nhìn một chút, đi cái này sư phụ đã dùng qua. Không phải, là cái mới. Tuệ Cực nói. Vậy sư phụ, ta đi nhé, người nhớ chú ý thân thể. Ninh Thư lắc mình, biến thành một bà lão, tóc trắng xóa, trong miệng không có răng, bị móm hết cả lại, nếp nhăn đầy mặt, không còn nhìn ra được dáng vẻ mỹ nhân xinh đẹp. Biến hình là kỹ năng cơ bản của yêu quái, Ninh Thư phát hiện trên đầu có mây đen, nhưng có thể biến thành thế này, kỹ năng này cũng rất tốt nha. Bởi vì loại kỹ năng này nên con người họ muốn yêu quái biến đá thành vàng, muốn biến ra nhiều thứ hơn nữa, nhà cao cửa rộng, ruộng tốt, mỹ nhân. Ninh Thư ho khan một cái, cầm bát trong tay, giọng nói khàn khàn nói với Tuệ Cực, đây đại sư, có thể cho lão chút gì để ăn không, lão đói bụng gần nửa tháng nay rồi. Tuệ Cực thả hai đồng tiền vào trong bát, đây đi ra ngoài nhớ quy củ của Phật môn, đừng tùy ý làm bậy, dẫn tới người bên ngoài sinh lòng nghi ngờ, thân phận của ngươi cũng không được lộ ra cho người khác biết, nhớ rõ chưa? Ninh Thư cầm hai đồng tiền, nói, ê sư phụ, ta nhớ rõ rồi. Tuệ Cực gỡ Phật châu trên cổ tay xuống, đưa cho Ninh Thư, đây là Phật châu ta vẫn luôn đeo bên người, người mang nó theo đi, có Phật quan gia trì, người sẽ an toàn hơn một chút. Ninh Thư khoát khoát tay nói, được không cần đâu, sư phụ giữ lại đi, ta có sức mạnh mà. Tuệ Cực cũng không miễn cưỡng, nói, ngươi vốn là cây đào thành tinh, đừng làm chuyện gì hại người, nếu không thì sẽ bị sét đánh đó. Ninh Thư trợn mắt nhìn lên trên, trên đầu như có đám mây đen, luôn chờ trực tùy thời bổ một đạo lôi điện lên đầu cô. Vậy sư phụ, ta đi nhé. Ninh Thư nói. Tuệ Cực gật đầu, phất tay với Ninh Thư, ê đi đi. Đi thật đó nha. Ninh Thư một mặt thì nói đi, một mặt thì quay lại nhìn Tuệ Cực. Tuệ Cực phất tay, Ninh Thư hỏi, đi sư phụ, người thật sự không cho ít lộ phí đi đường sao? Tuệ Cực vô cùng cạn lời. Đi đi. Tuệ Cực phất tay. Ninh Thư không nghĩ mình sẽ sử dụng nhiều năng lực của yêu tinh lắm, sử dụng nhiều có lẽ không tốt. Ninh Thư biến thành một bà lão đi ra khỏi Ô Hữu Tự, vừa đi vừa hát, tiện thể đi tìm căn nguyên thế giới luôn. Cho dù trên đầu có mây đen, cũng không ngăn được tâm tình vui vẻ của Ninh Thư. Chắp tay sau lưng, xoay người lại, ngón tay lay động, cô bố trí một đạo kết giới cho Ô Hữu Tự. Nếu như chùa gặp nguy hiểm, kết giới sẽ được kích hoạt. Sau đó Ninh Thư liền xuống núi, thế giới này không khác gì so với lúc trước cô đến, tính toán thời gian, cũng hơn 100 năm đã trôi qua, người quen trước kia cũng không còn, mà giáo dường như cũng không còn tồn tại. Giống như không phải là không tồn tại, mà là dời đi chỗ khác rồi. Ninh Thư cầm bát, cả người lam lũ đi vào một trấn nhỏ, đây là nơi người ủy thác gặp Lý Huy, Lý Huy hẳn là ở xung quanh đây mà thôi. Nhà Lý Huy hẳn là nhà nghèo nhất ở thôn này. Ninh Thư đi đến trước quầy bánh bao, chuẩn bị lấy một đồng tiền ra mua bánh. Nếu đã là con cháu Phật môn, vậy là phải ăn chay, người ủy thác cũng không ăn thịt. Ông chủ quầy bánh bao nhìn thấy Ninh Thư thì muốn đuổi cô đi, nhưng khi thấy tiền liền lập tức tươi cười, bán cho Ninh Thư một cái bánh bao chay. Ninh Thư ngồi bên đường, gặm bánh bao, tay ôm cái bát nhìn người đi đường. Cô cảm giác vị diện này có chút biến đổi, linh khí tựa hồ nhiều hơn, trước kia chỉ là một thế giới võ hiệp, nhưng giờ xuất hiện yêu tinh, phát triển theo hướng tu tiên huyền huyễn. Không biết thế giới này có các yêu quái khác hay không, cái gì mà hồ ly tinh, nhân sâm tinh các loại. Đinh, đem một đồng tiền vàng được thả vào trong bát của Ninh Thư, Ninh Thư thấy một nha hoàn thả tiền vào trong bát của cô. Ninh Thư cười nói, ê cảm ơn. Tiểu thư nhà chúng ta thấy bà đáng thương. Tiểu nha hoàn chống nạnh nói. Ninh Thư nhìn về phía cổ kiệu, chỉ nhìn được một nửa mặt của tiểu thư. Ninh Thư nói lời cảm tạ, để cảm ơn tiểu thư, lão thân đọc một đoạn kinh Phật cho tiểu thư nhé. Ninh Thư đọc một đoạn kinh văn cầu phúc, sau đó thoải mái nhận một đồng tiền. Cho bà đó, tiểu thư thấy bà là người có ơn tất báo, bánh ngọt này cho bà ăn đó. Tiểu nha hoàn đưa một cái khăn tay cho Ninh Thư, trong khăn tay là mấy cái bánh ngọt. Ninh Thư cầm lấy, đặt bánh ngọt vào trong bát, đưa khăn tay trả lại cho tiểu nha hoàn. Cô nói, ngươi mau mang tiểu thư nhà ngươi đi nhanh lên, người cho ta bánh ngọt, lát nữa sẽ có nhiều người đến xin đó. Cái này y tiểu nha hoàn nhìn xung quanh, thấy không ít ăn mày đang nhìn về phía này, một số người còn đang đi tới. Tiểu nha đầu giật mình, nhanh chóng quay lại bên cạnh kiệu nói với tiểu thư, sau đó bảo kiệu phu nâng kiệu đi. Nhìn thấy mục tiêu đã đi, những tên ăn mày vây Ninh Thư lại, muốn cướp đồ ăn của cô. Ninh Thư ăn hết bánh ngọt, sau đó đi chỗ khác. Giả làm bà già còn không bằng giả làm hòa thượng. Ninh Thư biến thành một lão hòa thượng râu trắng, cầm cái bát trong tay, sau đó đi tới từng nhà xin cơm, không, là khất thực. Nếu như gia chủ cho một miếng ăn, thì Ninh Thư sẽ niệm một đoạn kinh cầu phúc, nếu như không cho thì cô rời đi. Ninh Thư ra khỏi thành trấn, một đường đi về phía thôn nhỏ, đương nhiên là thôn chỗ Lý Huy đang ở. Sau đó cô đi tới một gia đình là nông bình thường, từ xa đã nghe được tiếng chửi chanh chua, đời suốt ngày không biết làm gì, chỉ ở nhà ngồi không. Sao lại không làm gì, ta ôn luyện để chuẩn bị thi tú tài, đỗ trạng nguyên. Trời nóng bức như vậy, đại ca của ngươi mỗi ngày vẫn phải ra ngoài ruộng. Bán mặt cho đất bán lưng cho trời, còn ngươi mỗi ngày nằm trong nhà thành thơi, loại phế vật như ngươi mà cũng đòi thi đậu trạng nguyên. Đã thế mỗi ngày còn ăn mặc bóng loáng, chó đội hình người đi ngâm thơ đối ẩm, cũng không nhìn lại đức hạnh của mình, lòng cao hơn trời, ngươi cả đời này cũng không thi đậu trạng nguyên được đâu, dân làng đều giống ngươi, thì chắc chết đói rồi. Ninh Thư nghe tiếng chửi của người phụ nữ đó, cuối cùng cũng hiểu vì sao sau này Lý Huy có công danh, lại bảo đại ca mình bỏ người vợ này đi, rồi kiếm cho đại ca mình một nữ tử xinh đẹp trẻ trung khác. Trong phòng, Lý Huy ngồi im nghe đại tẩu mắng chửi mình, loại chuyện này gần như ngày nào cũng có, mỗi ngày nghe ba lần, đều đặn như ăn cơm vậy. Cứ tới lúc ăn cơm là đại tẩu của hắn lại đến tìm đủ lý do bẩn thỉu đến để chửi hắn, làm cho hắn ăn không trôi nuốt không vô mới hả dạ. Mặc dù không phải chuyện ngày một ngày hai, nhưng mỗi lần Lý Huy nghe đại tẩu chửi rủa, trong lòng rất tức giận, khiến hắn không thể chuyên tâm đọc sách được. Mà hắn cũng không thể nào tưởng tượng được vì sao lại có một nữ nhân độc ác như vậy, không có dáng vẻ thùy mị gì cả. Chẳng phải nữ nhân nên dịu dàng, cẩn thận, khéo hiểu lòng người, có tài hoa, biết chăm lo cho gia đình sao? Đẹp như tiên nữ, tài hoa hơn người, cao quý vô song, đây mới là bộ dáng của một nữ nhân. Ninh Thư nhìn đại tẩu của Lý Huy một bên quét dọn chuồng gà, một bên tức giận chửi rủa, sau đó lại sang chuồng heo trút giận, ngoài miệng chửi không ngừng, mà việc trên tay cũng không dừng lại, vừa làm vừa chửi, vô cùng thuần thục. Ninh Thư đứng ngoài gõ cửa, đại tẩu xoa tay vào tạp dề, mở miệng nói, "Ý ai đó?" "A Di Đà Phật." Ninh Thư một tay cầm bát, một tay Phật lễ, "Về nữ thí chủ." Thời đại này người dân vẫn sợ quỷ thần, nhìn thấy Ninh Thư, đại tẩu lập tức nói, "Ê chào đại sư." Ninh Thư nói, "Về bần tăng đi khất thực ở đây, nghe được trong nhà hơi huyên náo." Gương mặt ngăm đen của đại tẩu hơi đỏ lên, nàng ta nói là vừa nãy đang của trách tiểu thúc trong nhà. "Đại sư, trong nhà ta cũng không có thứ gì tốt, có mấy củ khoai lang, ta cho đại sư ăn lót dạ." Đại tẩu cầm khoai lang bỏ vào trong bát của Ninh Thư. Ninh Thư A Di Đà Phật ỉ một tiếng, niệm một đoạn kinh cho tẩu tử, sau đó nói, "Dự gia hòa vạn sự hưng, miệng lưỡi tranh giành sẽ tổn hại vận mệnh của thí chủ, sẽ gây bất hòa cũng như làm người oán trách, sinh ra lòng oán độc, nữ thí chủ mau mồm mau miệng, nên bớt lại chút để tránh mang mầm tai họa." Mặc dù chửi người sướng miệng, nhưng có làm được cái gì đâu, đổi lại là cô, trực tiếp giết cho rồi, ngồi không hưởng sự chu cấp của người ta, còn không cho người ta nói về mình. Coi như về sau hắn có phát đạt đi chăng nữa, nhưng lại bảo đại ca mình bỏ đi thê tử, cũng không phải không có lý do, thời buổi này người ta chú trọng thanh danh, muốn làm quan, thanh danh phải tốt, tất nhiên, tướng mạo cũng phải thật được nữa. Xấu xí cũng không được làm quan nha. Thế giới cổ đại, từng người đều là nhan khống. Đại tẩu có chút bất đắc dĩ, nàng cũng không muốn làm ầm ĩ, thế nhưng đứa em chồng này lại là một người không tim không phổi, ngoại trừ lúc ăn cơm, bình thường đều ở nhà, hoặc là đi ra ngoài không về. Đối với mọi chuyện trong nhà không hề quan tâm, trưởng tẩu như mẫu, nàng dùng chính bản tính của mẫu thân mà chăm sóc người trong nhà, thế nhưng tiểu thúc này thật kiến người ta. Đã vậy còn xem thường nàng nữa. Lý Huy nghe tiếng chửi đột nhiên im lặng, loáng thoáng có tiếng nói chuyện, mở cửa ra nhìn thấy đại tẩu đang nói chuyện cùng một hòa thượng. Lý Huy tương đối có hảo cảm với hòa thượng, trước đó được phương trượng của Ô Hữu Tự xem mệnh, nói hắn về sau sẽ đại phú đại quý, hiện tại xuất hiện hòa thượng ở đây, có thể được hòa thượng nói cho tẩu tử của hắn sau này hắn có thể đạt được vinh hoa phú quý, chắc chắn tẩu tử sẽ không còn chửi mắng mình nữa. Tiểu sinh gặp qua đại sư. Lý Huy đi tới trước mặt Ninh Thư rồi chắp tay, lần đầu tiên quan sát Lý Huy ở khoảng cách gần như thế, người này lớn lên ngũ quan đoan chính, trên người mang tới khí chất phong độ, nhìn bộ dạng này đúng là từ trong nhà nông lời ra một phượng hoàng. Phượng hoàng nam, sắc vàng rực rỡ. Phượng hoàng nam ám chỉ người đàn ông chỉ biết bám váy nhà vợ. Hơn nữa, trên người Lý Huy có khí vận khá dày. Lúc Ninh Thư đánh giá Lý Huy, cô cảm thấy đám mây trên đỉnh đầu như xẹt ra lôi điện, Nếu như cô ra tay với Lý Huy, chỉ sợ liền có một đạo lôi điện bổ lên đầu cô. Loại người này chính là các nhân thiên tướng trong truyền thuyết, đi tới chỗ nào đều có thần linh phù hộ. Ninh Thư nói, y chào thí chủ. Ninh Thư nhìn thấy Lý Huy một bộ dáng hiên ngang, giống như đang chờ đợi được khen ngợi, nhưng không được giật giật khóe miệng, có phải hay không chỉ cần người có chút đạo hạnh, biết xem thiên tướng là nhìn thấy hắn ta phải khen ngợi khích lệ vài câu hả? Ninh Thư nhìn đại tẩu của Lý Huy, nói, đi vị công tử này tương lai nhất định sẽ trở nên nổi bật, tương lai vị công tử này nhất định sẽ báo đáp thí chủ thật tốt. Vẻ mặt đại tẩu hoài nghi, còn Lý Huy xém chút phun máu, trở nên nổi bật là đúng, nhưng phải báo đáp tốt cho nữ nhân ác độc này sao? Trong Lý Huy vô cùng khó chịu, đại tẩu đối với hắn như vậy, còn muốn báo đáp sao? Lý Huy đối với người có ơn với mình còn có thể hạ sát được, huống chi là một người luôn nhục mạ hắn. Ninh Thư nhìn thấy Lý Huy sắc mặt không tốt, cười ha ha trong lòng. Lý Huy tức giận, nhưng không thể trách móc người xuất gia, hơn nữa đối phương cũng đã nói hắn sau này sẽ nổi bật, nhưng trong lòng hắn vẫn chán nản. Ninh Thư nói một câu A-di-đà Phật, sau đó nói với đại tẩu, vì nữ thí chủ cần tu thân dưỡng tính, không thể tranh đua miệng lưỡi. Đa tạ đại sư. Đại tẩu vội vàng chắp hai tay lại làm Phật lễ, Ninh Thư A-di-đà Phật một tiếng, xoay người rời đi, yên lặng ngẩng đầu nhìn mây đen trên đầu, cô thật muốn trợn mắt. Chỉ có mây đen vẫn không theo cô như hình với bóng, không rời bỏ. Sau khi Ninh Thư đi, bầu không khí trở nên quái dị, Lý Huy đi vào phòng, đại tẩu nhịn lại, rốt cục không nói gì nữa, chỉ là lúc làm việc, dùng sức vô cùng mạnh, muốn phát tiết hết sự khó chịu trong lòng ra. Lý Huy nghĩ không ra, vì trong nhà có hắn nên cũng được miễn giảm thuế, vậy mà tẩu tử vãn chửi hắn mỗi ngày. Thật chán ghét nữ nhân như vậy, sau này thê tử của hắn tuyệt không phải là nữ nhân chanh chua như thế. Lý Huy thở dài, kiếm đâu ra tiền để hắn lên kinh dự thi đây? Không lẽ phải thỏa hiệp cùng địa chủ trong thôn, bắt hắn cưới nữ tử béo ụt ịt kia? Quá vũ nhục người khác. Ninh Thư lấy khoai lang luộc ra ăn, hương vị cũng không tệ lắm, rất ngọt. Sau khi đọc đoạn kinh cầu phúc cho tẩu tử của Lý Huy, Ninh Thư biến thành một mỹ nữ, sờ sờ mặt mình, cố biến thành dáng vẻ khác, không phải là gương mặt thật của Đào Thiên. Cô ngồi trên cành cây đại thụ, nhìn phương hướng nhà của Lý Huy, chỉ cần cô ở đây, Lý Huy sẽ xuất hiện, đây là cơ duyên nha. Sau khi lão hòa thượng đi, Lý Huy phát sầu vì không có tiền lên kinh, lấy quần áo ra mặc lên, cầm một cái quạt xếp chuẩn bị ra cửa. Đại tẩu nhìn thấy Lý Huy ăn mặc bảnh bao, liền biết hắn muốn đi ra ngoài, trong lòng lập tức phát hỏa, cảm giác mình như nô bộc trong nhà của hắn vậy. Nhưng nàng vẫn im lặng chịu đựng, nàng không muốn cãi nhau mà mang nghiệp, ảnh hưởng tới vận khí của chính mình. Lý Huy muốn đi đến thị trấn, đi ngang qua gốc cây Ninh Thư đang ngồi, đợi Lý Huy đi qua, cô nhẹ nhàng nhảy xuống, điềm nhiên như không có việc gì đi ngang qua người Lý Huy, giống như là người đi đường bình thường vậy. Lúc đầu Lý Huy còn không chú ý, sau thì ánh mắt không thể dời được, bước nhanh đến bên người Ninh Thư, chắp tay một cái rồi nói, đi tiểu sinh Lý Huy, không biết tiểu thư muốn đi nơi nào, tiểu thư dường như không phải là người ở đây. Ninh Thư quay đầu lại, ngũ quan không giống Đào Thiên, nhưng vẫn là mỹ nữ, Lý Huy nhìn thoáng qua, vội vàng cúi đầu xuống, lỗ tai đỏ lên. Ninh Thư mỉm cười nói, đây ta ở trên núi, phụ thân ta là thợ săn, đây là lần đầu ta ra ngoài, chắc là không quen đường nên bị lạc rồi. Nữ nhi thợ săn. Lý Huy âm thầm quan sát Ninh Thư một chút, từ thái tốt, khuôn mặt tốt, khí chất tốt, hơn nữa quần áo mặc trên người không giống với người nhà thợ săn cho lắm. Lý Huy nói, đây đã như vậy, không bằng để tiểu sinh đưa tiểu thư về nhà. Người biết nhà ta ở đâu sao? Ninh Thư hỏi. Lý Huy nhìn nữ tử trước mặt mi mục thanh tú, rực rỡ chói sáng, miệng anh đào nhỏ nhắn, cả người thoang thoảng mùi thơm nhẹ, cảm giác nàng như một tiên nữ hạ phàm. Tiểu sinh lớn lên ở đây, tương đối quen thuộc, để tiểu sinh đưa tiểu thư về, phụ thân của tiểu thư hẳn là rất sốt ruột. Ninh Thư lắc đầu, đi thật ra thì phụ thân của ta đã bị hổ cắn chết rồi. Lý Huy hỏi lại, vì vậy tiểu thư đang sống một mình sao? Ninh Thư gật đầu. Lý Huy kiên trì muốn đưa Ninh Thư về nhà, Ninh Thư vung tay lên, tại một chỗ trong núi sâu xuất hiện một ngôi nhà tranh. Ninh Thư dẫn Lý Huy đi lanh quanh khắp nơi, đi đường núi rất khó khăn, quãng đường này đã hành hạ Lý Huy tới mức không còn bộ dáng sạch sẽ, rõ ràng đang là mùa xuân, nhưng toàn thân hắn giờ chảy mồ hôi đầm đìa, rất là khó chịu. Nhưng đại mỹ nhân người ta lại không thở gấp chút nào, bộ dạng rất thích thú. Lý Huy chỉ có thể gắng gượng chống đỡ, cố gắng gây dựng một hình ảnh tốt đẹp trước mặt mỹ nhân. À, tìm được rồi. Ninh Thư chỉ vào ngôi nhà tranh có hàng rào vây quanh, phía trên hàng rào có dây leo, trên đó còn có những bông hoa màu tím đang nở, đón chào ánh nắng ngày mới. Bên cạnh có vườn rau, trồng một ít hoa quả, trước mặt có một dòng suối, căn nhà tranh như lộ ra tiên khí vậy. Lý Huy mở cây quạt xếp ra, phẩy phẩy gió, nói, đời không nghĩ tới ở đây lại có một nơi giống như tiên cảnh vậy, người không biết còn tưởng cô nương là tiên nữ giáng trần đó. Lý Huy nhìn Ninh Thư xinh đẹp, trong mắt lóe ra tinh quang, Ninh Thư cười nói, điều trước kia cùng phụ thân sống nương tựa lẫn nhau, sau người đi rồi, chỉ còn lại mình ta, phụ thân nói người bên ngoài rất xấu, vẫn luôn không cho ta ra ngoài, hôm nay lần đầu tiên đi ra, vậy mà lại bị lạc. Lý Huy chắp tay nói, Di tiểu thư đã về đến nhà an toàn, vậy tiểu sinh xin cáo từ. Ninh Thư hành lễ, Ê đa tạ công tử đã đưa ta về đến nhà, công tử đi thông thả. Lý Huy trầm mặt. Đi xa như vậy, chẳng lẽ không mời hắn vào uống một chén trà, cũng may là hắn đã nhớ kỹ nơi này. Mặc dù là nhà tranh, nhưng quần áo trên người không phải là người bình thường có thể có được, hơn nữa, nữ tử này tính cách lại đơn thuần. Vậy tiểu sinh đi trước. Lý Huy đi vài bước, quay đầu lại, kết quả nhìn thấy cô nương kia cũng không thèm nhìn mình, quay vào nhà tranh không chút lưu luyến. Lý Huy chỉ có thể nghĩ trong lòng chắc là do cô nương kia không ra ngoài, không biết cách đối nhân xử thế, cho nên cũng không so đo gì nhiều, liền xoay người rời đi. Hắn cũng không đi lên trấn nữa mà đi thẳng về nhà, buổi tối hắn không ngủ được, cứ lật người qua lại. Trong đầu đều là dung mạo xinh đẹp của mỹ nhân, một nữ tử không dính khói lửa trên gian, đơn thuần, tốt đẹp. Sáng sớm hôm sau, Lý Huy nghĩ nghĩ, từ trong nhà cầm một ít rau quả, lại hái một bó hoa, trèo non lội suối đi đến ngôi nhà tranh sâu trong núi. Lúc này Ninh Thư đang phơi thảo dược, vợ như không thấy Lý Huy đến, mãi đến khi hắn lên tiếng, Ơ cô nương. Ninh Thư xoay đầu lại, nhìn Lý Huy hỏi, Ơ ngươi là? Lý Huy. Ta là tiểu sinh hôm qua đưa tiểu thư về nhà. Ninh Thư lập tức bừng tỉnh, nói, về hóa ra là công tử có chuyện gì sao? Lý Huy đem rau quả lấy ra, cách một hàng rào, đưa Ninh Thư chùm hoa dại. Ninh Thư không nhận hoa, lại hỏi, đây là hoa gì? Ta ở trong núi thấy rất nhiều loại hoa như này, hoa này tên gọi là gì vậy? Lý Huy cạn lời. Cô nương này quả nhiên không dính khói lửa nhân gian, chẳng lẽ tặng hoa cho nàng, nàng lại không thích sao? Ninh Thư không nhận hoa, thế giới trước cũng bị người tặng hoa, nhưng người tặng mang thiện ý, nhưng Lý Huy tặng hoa thì tràn đầy tính toán. Hoa này là hoa dại, mặc dù không tên, nhưng rất mỹ lệ, không bằng cô nương đặt cho nó một cái tên đi. Lý Huy lập tức nói. Ninh Thư ồ một tiếng, thì đã như vậy, công tử đặt tên cho nó đi. Vậy gọi Nhan Như Ngọc đi. Lý Huy nhìn thẳng vào mặt Ninh Thư nói, sau đó ý thức được hành động thất lễ của mình, lập tức cúi đầu nói, vì là tiểu sinh càng rỡ, cô nương có thể gọi nó là Nhan Như Ngọc. Ninh Thư ừ một tiếng, người phụ ta cũng thường nói, khuôn mặt này của ta rất xinh đẹp, sẽ có một ít đăng đồ tử có ý đồ xấu. Lý Huy cạn lời.